Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tàn bào chương 305 Yêu ma quỷ quái. Để tôi tránh đi khỏi làm liên lụy cậu, Ngọc Phật nói. Không cần, cô lên tảng đá kia ngồi chơi, xem tôi đánh. Tả Đăng Phong chỉ hòn đá xanh trên bờ sông. Ngọc Phật gật đầu, bước đi. Đối phương đã tới. Đầu tiên là một lão đạo và một lão đạo cô. Sau đó là hai mươi mấy đạo nhân đủ loại. Vô Lượng Thiên Tôn. Lão đạo tuổi khoảng 70, mặc áo rộng, cầm phất trần. Kiểu dáng trang phục cho thấy lão là tôn sư một phái và vừa vội đuổi tới đây sau khi đi thuyết pháp. Vô Lượng Thiên Tôn, Tả Đăng Phong chắp tay đáp lễ, đánh giá lão đạo và đạo cô. Người này tuổi chừng 50, cao thấp, tướng mạo bình thường, trong mắt có tức giận, thân sắc âm lãnh. Tả Đăng Phong chỉ nhìn hai người này vì chỉ có họ là có tu vi tự khí điên phong, những người còn lại chỉ là sĩ tốt. Xin hỏi tiểu đạo trưởng là môn hạ môn phái nào? Lão đạo không gây chuyện ngay mà hỏi môn phái của Tả Đăng Phong. Tàn bào Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong mỉm cười đáp lại. Lão đạo hơi cảm thấy ngoài ý muốn vì ông hỏi môn phái của Tả Đăng Phong mà Tả Đăng Phong lại đi trả lời danh hào và tên của mình. Hứa Chân Nhân, người này là cao thủ mới nổi danh, tương đương ngũ đại huyền môn thái đẩu, không môn phái. Một đạo nhân trung niên đứng sau lưng lão đạo, nhỏ giọng giải thích. Chỉ là một đám yêu ma quỷ quái, dám nhận xăng là huyền môn thái đẩu. Đạo cô hừ lạnh một tiếng, ngữ khí khinh thường. Tiểu đạo trưởng, trận hỏa hoạn kia là do cậu gây nên phải không? Lão đạo hỏi. Bà nói ai là yêu ma quỷ quái? Tả Đăng Phong không trả lời lão đạo mà chỉ mũi dùi vào đạo cô. Hắn vốn không cho Ngọc Phật né tránh vì chính là do lo Ngọc Phật tự thẹn tu vi không đủ làm vướng chân hắn. Giờ lão đạo cô này lại cay nghiệt đem mấy người kim châm ngân quan đánh đồng với tiểu quỷ yêu nghiệt sẽ làm Ngọc Phật thêm phần tự thẹn. Người mắng ai? Lão đạo cô lập tức đỏ bừng mặt, thật mũi của bà không to lắm, chỉ là hơi to một tí so với phụ nữ bình thường mà thôi, nhưng bà vẫn luôn coi đó là điểm yếu của mình. Chẳng những lỗ tai của bà không dùng được, đầu óc cũng phản ứng chậm độn. Thật không biết làm sao bà lại tu luyện được tới ba phân âm dương. Tả Đăng Phong cười nhạt. Trẻ còn chưa ráo máu đầu, không biết trời cao đất rộng. Đạo cô vừa nói vừa cất bước tiến lên. Ngọc Bình Chân Nhân bớt giận, đợi hỏi rõ nguyên nhân rồi mới tính. Hứa lão đạo nghiêng người nửa bước, cản đạo. Cản đạo cô, tuy Tả Đăng Phong tuổi không lớn lắm, nhưng biết bà là ba phân âm dương, còn dám mỉa mai, đương nhiên hắn yên tâm đã có chỗ dựa vững chắc. Hừ một tiếng, dừng bước. Tiểu đạo trưởng, trận hỏa hoạn kia có phải do cậu làm không? Hứa lão đạo chuyển sang Tả Đăng Phong. Ông ăn sáng bằng cái gì? Tả Đăng Phong cười hỏi ngược lại. Câu trả lời làm lão đạo càng thêm hồ đồ. Câu trước Tả Đăng Phong tuy đáp không đúng vào trọng tâm câu hỏi, nhưng tốt xấu cũng còn dính được tí rìa cạnh. Còn câu này hoàn toàn chẳng ăn nhập gì tới vấn đề ông hỏi. Ông thầm nghĩ không biết đầu óc của Tả Đăng Phong có vấn đề gì không. Hứa Chân Nhân là tu vi ba phân âm dương tự khí điên phong, hắn hiểu được đạo lý âm dương hòa hợp. Mặt trời lặn thì mặt trăng mới mọc lên. Tôi với ông không quen biết, sao tôi lại phải trả lời câu hỏi của ông? Muốn tôi trả lời cũng được, chúng ta trao đổi. Ông muốn biết hỏa hoạn đó có phải do tôi đốt hay không? Còn tôi muốn biết sáng nay, ông ăn điểm tâm bằng cái gì? Tả Đăng Phong cười. Trung Nam Sơn đại khái phân thành bốn khu vực Đông Tây Nam Bắc. Mỗi khu đều có rất nhiều người tu hành, có người của Trung Nam Sơn, cũng có người bên ngoài vào mượn chỗ để tu luyện, và mỗi khu vực đều có một người chủ sự riêng. Hứa lão đạo này chính là động chủ Triều Dương Động của Trung Nam Sơn. Tu vi tinh thâm, là người đứng đầu Nam Sơn, địa vị cao cả, chưa bao giờ bị châm chọc khiêu khích như thế này, nên dù ông tu vi tinh thâm, luyện khí thành công, nhưng cũng không nhịn được lòng tức giận. Vô lượng thiên tôn, bần đạo có biết thuật tích cốc, 7 ngày mới cần ăn một lần, hôm nay chưa hề ăn uống. Hứa lão đạo nhíu mày một hồi lâu mới chắp tay. Vậy cơn hỏa hoạn kia chính là do tôi đốt. Tạ Đăng Phong cũng cho đối phương một đáp án dứt khoát. Trận pháp cũng là do cậu lập. Hứa lão hỏi, vốn ông đã được nghe cư dân kể lại lửa là do một người mặc áo choàng rách rưới, đầu tóc rối bù. Nên giờ hỏi lại chỉ là muốn nghe Tả Đăng Phong chính miệng thừa nhận mà thôi. Hỏa hoạn kia thì liên quan gì tới các người? Tả Đăng Phong hỏi lại. Làm nhiễu loạn vận số của Trung Nam Sơn, mũi lão đạo phập phồng. Trận pháp đó là tôi bố trí. Tả Đăng Phong gật đầu cười. Sao cậu lại bày trận phóng hỏa? Hứa lão đạo lại hỏi. Tôi không câu hỏi, nên sẽ không trả lời câu hỏi của ông. Tả Đăng Phong lắc đầu đáp. Câu trả lời của lão đạo đã chứng minh suy đoán của hắn. Hỏa hoạn ở ngay giữa thành sẽ ảnh hưởng tới địa khí Trung Nam Sơn. Chúng ta đi thôi. Tả Đăng Phong vẫy tay gọi Ngọc Phật. Đứng lại, ngươi giết người phóng hỏa, tội không thể tha thứ, hôm nay ngươi không được đi đâu hết. Lão đạo cô chắc đã tới thời kỳ hết kinh nguyệt, nên tính tình cực kỳ nóng nảy. Các người dựa vào cái gì đòi quản tôi? Bà là quản gia hay là đương sự? Tả Đăng Phong biết đối phương sẽ không để cho mình rời đi, thản nhiên xoay người nhìn cô. Kẻ đại ác, ai cũng có quyền giết. Đạo cô giận dữ hừ lạnh. Danh không chính tất ngôn không thuận, vô cớ xuất binh chính là vô đạo. Tôi quả thật có làm chuyện không đúng, nhưng các người vốn dĩ không có quyền quản lý tôi. Nếu các người nhúng tay, chính là dùng vũ lực khi dễ tôi. Tả Đăng Phong nhướng mày. Khi dễ ngươi thì sao? Xem chiêu! Đạo cô bị Tả Đăng Phong chọc giận, kêu to một tiếng, rút trường kiếm bên hông đâm tới. Phách, phách! Tả Đăng Phong ra tay sau mà tới trước, tay phải vung cho đối phương 2 cái tát. Cho bà khi dễ tôi, cho bà khi dễ tôi này! Phách, phách! 4 bàn tay đánh xuống, làm cho đạo cô hồ đồ. Bà to đáng ra, Tả Đăng Phong có một chút tu vi, nhưng không ngờ Tả Đăng Phong lại có tu vi không thua kém gì mình. Càng không ngờ, thân pháp của hắn lại quỷ dị như thế. 4 cái tát chẳng những làm cho đạo cô hồ đồ, mà cả đám người vây xem cũng sửng sốt. Ngọc Bình đạo cô là một trong 4 vị chủ sự của Trung Nam Sơn, tu vi tinh thâm, rất uy nghiêm, nhưng hôm nay vừa ra tay lại bị người ta tát. Thật là không thể tưởng tượng được. 20-30 người định khi dễ một mình tôi sao? Tả Đăng Phong hô lớn, hắn biết khi đạo cô tỉnh lại sẽ xong tới phản kích, nên trước khi bà kịp hoàn hồn là to trước. Lúc này, người buồn rầu nhất chính là Hứa lão. Tả Đăng Phong sắp xếp chọc giận Ngọc Bình đạo cô, làm bà buộc miệng nói muốn khi dễ hắn. Một việc vốn là chính nghĩa lại trở thành khi dễ người, hơn nữa hay ỷ số đông đi khi dễ. Bổn tọa hôm nay không lấy mạng ngươi, thề không làm người. Đạo cô rút cục nổi điên, hét to, đánh tới Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong nhoáng một cái, hư ảnh và người thật liên tiếp hiện ra, làm mọi người hoa cả mắt. Hắn vùng huyền âm chân khí, chỉ một chiêu đánh thẳng vào ngực đạo cô, làm bà văng ngược ra, rơi xuống đất. Chiến sự chỉ trong chớp mắt là chấm dứt. Các đạo nhân đều khiếp sợ, trợn mắt há hốc mồm. Không chỉ họ, ngay cả Tả Đăng Phong cũng không ngờ thân pháp của hắn lại nhanh tới mức đó. Hắn đã vô tình sử dụng Tử Dương Quan ngự khí, huyễn hình quyết. Đây là pháp môn do hắn suy nghĩ tu chỉnh gần đây. Hôm nay vô ý thi triển, không ngờ lại làm tốc độ tăng lên hơn gấp đôi. Trước khi nói chuyện thì phải động não, đừng có tự làm mình mất mặt. Tả Đăng Phong phì cười, tuy hắn đã thi triển được ngự kính huyễn hình quyết, nhưng đốc mạch lại có một luồng khí bị kẹt, chứng tỏ ngự khí huyễn hình quyết của hắn là chưa chính xác hoàn toàn. Cậu tu luyện pháp thuật tiệt giáo? Hứa lão đạo ra hiệu cho một nữ đạo nhân tới xem vết thương của Ngọc Bình đạo cô. Nói hưu nói vượng, tôi tập luyện chính là bí pháp xiển giáo âm dương sinh tử quyết. Thế nào, Hứa chân nhân, ông cũng muốn ăn hiếp tôi sao? Tả Đăng Phong nhướng mày hỏi. Hứa lão đạo chau mày, không trả lời, xoay người nhìn Ngọc Bình đạo cô đang cố gắng đứng dậy. Môi đạo cô trắng bệch, mi mắt phủ xương lạnh, dưới ánh sáng mặt trời, nhìn thấy rõ quanh người có một lớp hàn khí. Vô Lượng Thiên Tôn, cậu tuổi còn trẻ, nhưng lại có dị thuật, tay mang lợi khí, bần đạo không cản được cậu. Cậu đi đi. Một lúc sau, Hứa lão đạo mặt không lộ vẻ gì. Người có tuổi luôn cẩn thận chu toàn, cảnh tượng thê thảm của Ngọc Bình đạo cô cho thấy tu vi của Tả Đăng Phong cao hơn họ. Hôm nay chắc chắn không thể giữ được Tả Đăng Phong, nên biện pháp ổn thỏa nhất chính là để cho hắn rời đi, nếu không chính là tự rước lấy nhục. Tả Đăng Phong cảm thấy rất bội phục lão đạo, không phải bội phục tu vi của lão mà bội phục sự khéo léo của ông. Hứa lão đạo tuy nói quá rằng hắn có dị thuật và lợi khí, nhưng không phải để tìm cớ để cho ông ra tay, mà còn quang minh chính đại thừa nhận tài nghệ của ông không bằng người. Đánh không lại người ta thì khẳng khái nhận thua, cho thấy ông có khí độ. Ngũ đại huyền môn thái đẩu không phải yêu ma quỷ quái, hành tẩu giang hồ không nhất định đều là những người nông cạn. Kẻ ẩn cư sơn giả không thấy được mới chính là thế ngoại cao nhân. Tả Đăng Phong hừ lạnh, xoay người đi về phía Ngọc Phật. Ngọc Phật mỉm cười, Tả Đăng Phong ứng phó rất tốt, có dũng có mưu. Đi thôi, Tả Đăng Phong nói. Ngọc Phật gật đầu theo Tả Đăng Phong lăng không mà đi. Khoan đã, cái này giải bằng cách nào? Tiếng Hứa lão đạo vang lên từ bên dưới. Tả Đăng Phong cúi đầu nhìn xuống, thấy Hứa lão đạo chỉ vào đạo cô đang run rẩy. Cởi hết đồ ra, nhận dương khí buổi trưa 49 ngày. Tả Đăng Phong ngẫm nghĩ rồi cười xấu xa, nói xong xoay người đi thẳng hướng đông. Sao cậu lại nói dối là tu luyện âm dương sinh tử quyết? Ngọc Phật hỏi. Cô bảo nếu họ lan truyền ra ngoài, hậu quả là cái gì? Tả Đăng Phong hỏi lại. Cậu muốn báo thù? Ngọc Phật đột nhiên hiểu ra, nếu việc này lan truyền ra ngoài, Thanh Lương Động Phủ sẽ nghĩ Tả Đăng Phong chưa hủy hết âm dương sinh tử quyết, sẽ tới tìm hắn. Đúng, hôm đó tôi đã cầu khẩn mọi cách, Ngọc Hành Tử vẫn tiếp tục phế tu vi của tôi. Cơn tức này tôi không muốn mang vào trong quan tài. Chương 306. Bày tiệc ăn mừng. Ngọc Phật nhíu mày. Hồi trước Tả Đăng Phong đã từng nói không muốn tìm Ngọc Hành Tử báo thù, giờ lại muốn báo thù rửa nhục, cho thấy tâm tình của hắn đang có thay đổi. Thời gian càng ít đi, lệ khí trong lòng hắn càng nặng, tâm tình càng lúc càng mất ổn định. Cô không phải lo, dù võ học hay đạo thuật Phật chỉ có nhanh là không phá được. Ngọc Hành Tử bây giờ không phải là đối thủ của tôi. Tả Đăng Phong thấy Ngọc Phật nhíu mày, tưởng cô lo cho hắn. Ngọc Phật khẽ mỉm cười, không nói gì. Hai người về tới nhà trọ, vừa tới nơi đã thấy trước nhà trọ âm ỉ tiếng người. Trong đó có tiếng của Thiết Hài. Có chuyện rồi. Tả Đăng Phong lập tức tăng tốc. Trước cửa nhà trọ, tụ tập không ít người. Tả Đăng Phong thở phào, xuyên qua đám người đi vào sân nhỏ, nhìn thấy gian phòng hắn ở đã đổ sụp. Thiết Hài đang nói chuyện với chủ nhà, Thập Tam đầy bụi đất ngồi chồm hổm một góc, canh chừng thùng gỗ của hắn. Lão đại trốn trong thùng gỗ sau lưng Thiết Hài, chỉ thò đầu ra. Ai nhà, hai người về rồi, phòng sụp rồi, mau đền tiền cho người ta đi. Thiết Hài nhìn thấy Tả Đăng Phong và Ngọc Phật trở về, rất vui mừng. Sao phòng lại sập? Ngọc Phật hỏi. Ta không biết, tóm lại là sập, mau đưa tiền à. Thiết Hài chìa tay trước mặt Tả Đăng Phong. Đủ chưa? Tả Đăng Phong móc một thỏi vàng nhỏ, nhìn ông chủ nhà đang quắt mắt nhìn trừng trừng. Xà ngang hai gian phía nam cũng bị chấn lệch đi, số tiền này chẳng thừa bao nhiêu. Chủ nhà nhận lấy thỏi vàng. Không cần thối. Tả Đăng Phong đi tới vuốt đầu Thập Tam, cõng thùng gỗ lên, vẫy tay gọi Ngọc Phật và Thiết Hài, lấy đồ đi, chúng ta đi thôi. Ba người rời khỏi nhà trọ. Đại sư, sao phòng lại sụp, có người tới gây chuyện à? Ngọc Phật hỏi. Không, phòng xây không vững, tự sập thôi. Thiết Hài đảo tròng mắt. Là cây cột của phòng bị gãy chứ gì? Tả Đăng Phong cười, lão đại có thói quen gặm cây cột phòng, nên Tả Đăng Phong mới mua quả vỏ cứng cho nó gặm, xem ra nó vẫn thích gặm một cột gỗ hơn. Chúng ta đi đâu? Thiết Hài vội đổi đề tài. Bày tiệc ăn mừng. Tả Đăng Phong cười, lấy được nội đan âm chúc mộc thỏ, lại dọa được người của Trung Nam Sơn, làm Tả Đăng Phong rất vui vẻ. Ăn mừng cái gì? Thiết Hài không hiểu. Tả Đăng Phong cười không trả lời. Thiết Hài lại quay sang hỏi Ngọc Phật. Ngọc Phật vắng tắt kể lại những chuyện giết người phóng hỏa thì bỏ đi hết. Nhà hàng Tụ Tiên Lâu, nhà hàng tốt nhất Tây An, cũng là nhà hàng tốt nhất Thiểm Tây, có 8 người đầu bếp. Ai cũng là đầu bếp nổi danh, có một thực đơn được cả 8 người nấu cho ăn, gọi là cổ mãn hán toàn tịch. Giờ cũng đúng là tới giờ cơm, Tụ Tiên Lâu có từ thời Minh, gồm có 3 tầng, cực kỳ rộng rãi, rường cột chạm trổ, tỏa ra mùi hương cổ xưa. Trước cửa ra vào rất nhiều xe có rèm che, chứng tỏ người vào đây ăn toàn là người phú quý. Cậu không định tới đây ăn đấy chứ? Thiết Hài chỉ cái biển vàng của Tụ Tiên Lâu. Ông sông Nam Sáu Bắc gần 10 năm, chưa bao giờ được ăn trong tiệm cơm quý phái như vậy. Chẳng những tôi tới đây ăn, còn muốn ăn mãn hán toàn tịch cơ. Tả Đăng Phong gật đầu. Xa xỉ quá. Ngọc Phật nhíu mày, cô biết tính Tả Đăng Phong, biết hắn nói được thì làm được. Tôi có muốn xa xỉ cũng đâu được bao lâu. Tả Đăng Phong đi thẳng về phía Tụ Tiên Lâu. Ngọc Phật thở dài, đi sau. Cô hiểu một người đàn ông bị sinh ly tử biệt, sống đau khổ mà sống lại không lâu, đau khổ tới mức nào. Xin chào hai vị chân nhân, chào đại sư, xin hỏi ba vị có đặt chỗ trước chưa? Hai cô gái trẻ đón khách ở cửa, mặt sườn xám, một xanh một lam giao nhau rất tao nhã. Cô nào cũng cao ráo mảnh mai, vô cùng xinh đẹp. Chưa, Tả Đăng Phong đáp, Tụ Tiên Lâu tiếp khách thật tốt, không khinh người như những chỗ nhà giàu khác. Vậy xin chờ một chút, để tôi đi mời quản lý. Một cô nhanh tay xốc màn cửa đi vào trong. Quản lý nhà hàng xuất hiện từ thời chiến quốc. Quản nghĩa là thường xuyên, thường trú, còn lý ý là quản lý, trưởng quản, phụ trách. Không tì vết không thành châu. Những hạt châu này trong suốt mà không có tì vết nhiều, tuy không to nhưng lại đều là chân châu thật. Tụ Tiên Lâu này rất có bối cảnh. Ngọc Phật đánh giá bức rèm che cửa vào. Trời đang mùa hè, trên rèm che các quán ăn thường có ruồi bọ, nên chẳng ai dùng trân châu thật để làm màn cửa. Xem thái độ họ thế nào đã. Tả Đăng Phong nói, Ngọc Phật nói vậy là ý nhắc hắn đừng gây chuyện, nhưng có gây chuyện hay không thì còn phải coi thái độ của đối phương. Một lát sau, một người đàn ông mặc áo dài mùa hè đi ra theo cô gái đón khách, tuổi chừng 60, dáng người cao gầy, khá là nho nhã. Ba vị đại giá quang lâm, thật vẻ vang cho tổ tiên lâm, xin mời, xin mời. Người kia vừa nhìn thấy ba người, lập tức vái chào, xác thực mà nói là nhìn ba người rồi mới vái chào. Những người này con mắt rất tinh, chỉ cần thoáng nhìn là biết đối phương là cao nhân hay là bọn chuột nhắt. Ngọc Phật nén một câu chửi thề, may là người này xử lý thỏa đáng, không hề thất lễ, nếu không tụ tiên lâu đã bị Tả Đăng Phong biến thành cây đuốc. Khách khí! Tả Đăng Phong gật đầu bước tới, hai cô gái đứng hai bên vén rèm che, vị trí của các cô chẳng khác gì nha hoàng thời xưa, chuyên làm nhiệm vụ vén rèm. Nếu theo đúng quy củ này, thì Sa Ngộ Tịnh trong truyền thuyết chính là một nha hoàng nam của thiên đình. Tả Đăng Phong đi trước, Thập Tam đi theo, sau đó tới Ngọc Phật và Thiết Hài. Nhà hàng bình thường thì qua khỏi cửa là tới chỗ ăn cơm. Nhưng nơi này thì khác, đằng sau cửa là một khu trống, sát tường có đặt mấy cái bàn bát tiên và bàn đánh cờ. Trên tường treo rất nhiều tranh chữ, Tả Đăng Phong không hứng thú, cũng chẳng nghiên cứu về tranh chữ, nên nhìn chẳng biết là của ai, nhưng xem ra chắc chắn là của đại hành gia về hội họa. Giữa đại sảnh có một cái hồ cá âm dương rất lớn, bên trên mỗi bên âm dương đều có một cái vạc đồng cực bự. Vạc đồng bên âm đang tỏa khí lạnh mịt mù, không hỏi cũng biết bên trong đó là những khối băng để giải nóng hạ nhiệt. Vạc đồng bên dương hẳn là để than sưởi ấm khi mùa đông. Vì chênh lệch nhiệt độ, hơi lạnh trên vạc đồng ngưng kết thành giọt nước, theo thành vạc nhỏ xuống cái ao bên dưới, trong ao có mấy con cá đuôi hồng đang bơi. Đây là bố cục phong thủy do cao nhân bố trí, vừa để điều chỉnh nhiệt độ, vừa để chiêu tài trấn trạch, thành tâm khu sát. Tả Đăng Phong nhìn hai cái vạc đồng. Trên vạc đồng có khắc phù văn, hẳn là do người trong đạo môn chỉ dẫn khi đúc tạo. Ngọc Phật gật đầu, người trong nước dù có rất nhiều tính xấu, nhưng nếu bàn về tâm trí thì chẳng hề thua kém bất kỳ nước nào. Tứ đại phát minh trên thế giới đều của người Trung Quốc, chế tạo ra giấy có thể viết điển tịch lưu lại văn minh cho đời sau, thuốc nổ có thể làm pháo dương bườm bình định Cửu Châu. Đáng tiếc, người Trung Quốc không biết tính toán, không biết lợi dụng ưu thế đi xâm lược nước khác, nếu không, đâu tới phiên mấy tên lùng sủng ở mấy cái đảo nhỏ kia, nhỏ tí kia tới Trung Quốc dương oai. Thiết Hài tùy tiện gật đầu, làm tăng lữ Phật môn, căn bản là chẳng biết gì về phong thủy, đây là do giáo lý và lịch sử sâu xa của Phật giáo gây ra. Phật giáo khởi nguyên từ Ấn Độ, không giống đạo gia, kết hợp truyền thống văn hóa và phong thủy để định vị. Chân nhân pháp nhãn tinh tường, chỗ này thanh tịnh, xin mời ba vị ngồi xem thực đơn. Người quản lý dẫn ba người tới, một bàn đằng sau bụi trúc. Không cần xem, gọi hết đầu bếp đi, làm một cổ mãn hán toàn tịch. Tả Đăng Phong không ngồi, đứng ngắm nghía tranh chữ trên tường. Cổ nhân nghiên cứu về văn hóa thường chỉ ở bốn phương diện là âm luật, cờ thuật, hành văn và hội họa. Âm luật có thể đào lên tình cảnh. Tình cảm sâu đậm có thể làm lòng người tĩnh như nước. Tả Đăng Phong không muốn lòng yên tĩnh như nước nên hắn không nghiên cứu âm luật. Cờ thuật có thể giúp bình tâm suy nghĩ sâu xa, tha hồ tung hoành. Tả Đăng Phong rất thích nhưng hắn không có thời gian đánh cờ. Hành văn giúp con người thả hồn dương mình chí khắp thiên hạ. Tả Đăng Phong thấy cũng hay, nhưng hắn bản tính âm u, không thích kết giao, càng không ưa đăng đàn, ồn ào tuyên truyền giảng giải. Vẽ vời có thể thuật chuyện, giữ lại cảnh đẹp cho đời sau, khi sách bút là trong lòng đã có hình ảnh, hạ bút xuống là phải cẩn thận tinh tế, không được sơ sót. Tả Đăng Phong cũng rất thích, tiếc là hắn chẳng còn thời gian, nếu không nhất định sẽ cẩn thận nghiên cứu tập luyện, tĩnh tâm mà theo. Cầm kỳ thư họa giúp thanh tâm sáng trí, không chút tục tằn, nhưng nhạc cao ít người họa, tri âm khó kiếm. Thời cổ, phụ nữ mà ngáp trước mặt người khác bị coi là bất nhã, đàn ông mà hát hò bị coi là thiếu chí khí, ca hát đàn địch đều bị xem là hạ lưu, nhưng cầm kỳ thư họa lại được tôn kính. Đáng tiếc hiện giờ đã sa sút, chẳng còn được mấy người tĩnh tâm nghiên cứu, dù có cũng phần lớn đều là học được một ít lông lá bề ngoài, học đòi văn vẽ mà thôi, chứ không nhìn thấy được sự tinh diệu bên trong. Tả Đăng Phong sững sờ ngắm bức thư họa, Ngọc Phật kéo tay, Tả Đăng Phong mới giật mình, nhận ra ba người đều đang nhìn hắn. Ông mới nói cái gì? Tả Đăng Phong hỏi người quản lý. Mạn Hán toàn tịch có 108 món ăn, chỉ riêng chuẩn bị nguyên liệu cũng đã mất nửa tháng. Bây giờ kêu gấp thì không đủ. Hai vị chân nhân và đại sư là nhân sĩ nơi nào, để tôi nhờ đầu bếp chế biến món đặc sản ở quê hương các vị, để thể hiện lòng tôn kính ba vị cao nhân. Quản lý thấy ba người đều có thực học, nhất là Tả Đăng Phong có dáng vẻ rất giống hình ảnh tên điên mặc áo choàng rách rưới phóng hỏa Đông Thành, nên ông ta không dám đắc tội. Ha ha ha, cái gì mà cao nhân không cao nhân, không cần tân bốc như vậy, gọi đầu bếp làm bữa cho tôi đi. 1.000 lượng hoàng kim cho ông để mua nguyên liệu nấu ăn, làm xong tôi cho thêm 1.000 lượng, nếu dám lừa gạt tôi đốt luôn tụ tiên lâu này của ông. Tả Đăng Phong lấy một tờ kim phiếu đưa cho quản lý. Người quản lý sợ run người, biết chắc 100% đây chính là tên điên phóng hỏa Đông Thành. Xem ra đốt nhà là thói quen của người này, nếu đắc tội hắn sẽ đốt luôn nơi này. Bà vị xin chờ chút, tôi lập tức đi chuẩn bị. Người quản lý vội vã xoay người rời đi. Chúng tôi không ăn không ăn, tiền này ông cứ cầm, nhanh đi nấu cơm đi, chúng tôi đói bụng. Chúng tôi không ăn không. Thiết hài cầm kim phiếu trong tay Tả Đăng Phong, kính đáo đưa cho người quản lý. Đại sư xin chờ một chút, tôi cho người mang cơm ra ngay, không biết đại sư muốn ăn cơm gì. Người quản lý nhận kim phiếu, hỏi Thiết hài. Ông ta nhận ra Thiết hài là người dễ nói chuyện nhất trong ba người, vội túm lấy ông. A-di-đà-phật, người xuất gia không kén. Thiết hài quen thói hóa duyên. Đúng, ông ấy không kén chọn gì đâu, cho ông ấy 2 cái bánh bao. Tả Đăng Phong không chút biểu cảm, nhìn Thiết hài, làm người xấu cứ để cho hắn, Thiết hài làm người tốt. Vân vân, có ngay. Người quản lý cầm kim phiếu quay đầu rời đi. Tả Đăng Phong, ông ta thật mang cho tôi 2 cái bánh bao thôi sao? Chương 307 Mạn Hán toàn tịch. Không đâu, ông ta biết Tả Đăng Phong nói giỡn mà. Ngọc Phật cười. Chưa chắc à, xem ông ta bị Tả Đăng Phong dọa rung như cày sấy rồi kìa. Thiết hài lắc đầu. Ba người nói chuyện, nhân viên mang lên nước trà, ba người ngồi uống trà. Ngọc Phật nâng chung trà lên, ngửi qua rồi nhấp một miếng. Lư sơn vân vụ. Tả Đăng Phong tuy không hiểu gì về trà, nhưng một số loại đại danh trà thì hắn cũng có biết danh. Lư sơn vân vụ là một trong số danh trà, mùi thơm làm sảng khoái tinh thần, uống vào thấm đến tận ruột gan. Uống hết chung trà, người quản lý quay lại, dẫn họ tới một gian phòng trang nhã, ở trên tầng cao nhất, từ trên cao nhìn xuống, tầm mắt khoáng đạt, một cái bàn dài hơn trượng, bằng gỗ lim đặt ngay giữa phòng. Tụ tiên lâu mỗi ngày, chỉ có một vị đầu bếp thay phiên làm việc, tôi đã sai người đi triệu tập 7 vị còn lại. Xin Tả chân nhân, Thôi chân nhân, Minh Tịnh đại sư ngồi tạm.

Heo sữa quay được dọn lên, Thiết Hài lấy giấy và dây gói sạch gói sách theo. Người quản lý tụ tiên lâu đã sớm mệt chịu hết nổi, thấy ba người rời đi, lập tức vui vẻ hẳn ra, đưa tiễn ba người. 20 mấy món còn lại đều là món có nguyên liệu hiếm có, nấu nướng cũng cực kỳ khó khăn. Nếu ba người thật muốn chờ tới cuối, tụ tiên lâu sẽ phải gặp rắc rối, vì thời gian quá gấp gáp, nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị không đủ. Trừ Ngọc Phật ăn ít, Tả Đăng Phong và Thiết Hài, cả Thập Tam và Lão Đại đều ăn quá no. Rời khỏi tụ tiên lâu, ba người tìm một khách sạn cao cấp nghỉ ngơi. Tả Đăng Phong theo thường lệ đặt 2 phòng, tất cả đều là tầng cao nhất, cửa đối diện với nhau. Tả Đăng Phong, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Ngọc Phật gọi. Tả Đăng Phong nhìn Ngọc Phật, xoay người theo cô vào phòng. Chuyện gì? Tả Đăng Phong ngồi xuống sofa. Cậu định làm gì tiếp theo? Ngọc Phật cởi đạo bào, bắt đầu gỡ kim giáp hộ thân. Trước mắt chỉ còn có 2 địa chi âm chúc, 1 hỏa xà, 1 thổ ngu. Hỏa xà chắc chắn ở La Bố Bạc, thổ ngu ở nơi biên giới. Tôi không muốn đụng tới lăng mộ của Khương Tử Nha, nên tôi sẽ đi La Bố Bạc. Tả Đăng Phong đáp. La Bố Bạc là sa mạc, không có người ở. Ngọc Phật ngẫm nghĩ. Tôi biết. Tả Đăng Phong gật đầu. Mấy ngày nữa là sinh nhật tổ sư khai phái Thần Châu, và ngày giỗ của cha mẹ và chị gái của tôi cũng sắp tới. Tôi phải trở về một chuyến. Ngọc Phật tiếp tục gỡ kim giáp. Ừ, cô cứ yên tâm trở về, tôi và Minh Tịnh Đại Sư đi La Bố Bạc trước. Cô để lại Thanh Phù Trùng, tới lúc đó chúng tôi sẽ liên lạc với cô. Tả Đăng Phong gật đầu. Ngọc Phật lấy 1 ống trúc đưa cho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong nhận ống trúc, rút 1 tờ phù của Ngọc Phật gặp lại, nhắm mắt vận khí vào. Tờ phù này có chứa linh khí tử khí điên phong của tôi, nếu gặp phải khó khăn, đốt nó lên, tôi sẽ biết được. Ngọc Phật nhoẻn miệng cười, nhận lấy tờ phù. Chừng nào cô đi? Tả Đăng Phong hỏi. Sáng mai. Ngọc Phật bắt đầu cởi áo lót trong. Sáng mai tôi tiễn cô đi, tôi đi về trước. Tả Đăng Phong vội nhấc người lên. Không ngờ Ngọc Phật nhanh chóng chặn đường, đôi mắt nóng rực nhìn thẳng vào mắt hắn. Nếu cậu là đàn ông, đêm nay ở lại đây. Mình xin lỗi các bạn nha. Cái chuyện này nó... Người dịch nó lung tung quá. Sai câu, sai chữ tùm lum, không có lưu loát được. Với lại cổ họng của mình có vấn đề. Các bạn ráng nghe nha. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.